Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 778, san giá trị cuồng mất. Slowpoke tự mình xuống bếp, bút thú các www, Bixu, NE tại phòng bếp biên, tổng cộng 6 con Slowbro đầu bếp, từng nhóm đứng tại trái phải tay hai bên. Chăm chú quan sát Slowpoke thủ pháp, có thể huyễn kỹ, nhưng không cần phải, lúc này Slowpoke đã không cần dùng trước kia huyễn kỹ thủ đoạn đến đề thăng chế tác thì mỹ cảm. Từ đạo quán cấp tấn chức trí thiên vương, càng nhiều là một loại chất pháp, một loại tự nhiên thực, giống như là võ học bên trong, phản pháp quy chân, cảnh giới đồng dạng. Dùng đơn giản nhất phương thức. Dùng tinh hoa nhất kỹ xảo, dứt bỏ kia một ít lòe loẹt huyễn kỹ thủ đoạn. Đây là tốt nhất, cũng là đối với Slowbro các đầu bếp lớn trợ giúp lớn nhất dạy học. Bắt lấy hạch tâm tinh hoa, dung hợp quán thông. Đây đối với cực kỳ chủ nghệ thiên phú Slowbro các đầu bếp lớn. Chính là tốt nhất để thăng phương thức. Slowpoke Vương Mili cũng đứng ở phòng bếp biên. Nhìn xem Slowpoke tự tay chế tác cơm trưa bộ dáng, đang ngơ ngác am hiểu nhất lĩnh vực, bày ra cho Slowpoke Vương Mili nhìn. Đây là một loại thuộc về Slowpoke Vương cùng Slowpoke Vương giữa tôn trọng. Tương kính như tân, Slowbro các đầu bếp lớn sẽ tại học tập, đem cái tin tức tốt này truyền đạt hồi giang tương Slowpoke cứ địa. Đồng thời, cũng sẽ để cho những cái kia đã tại ngoại địa mở ra Slowpoke Mỹ thực vương quốc bản đồ mới ngốc. Nhóm biết chúng vương, có ngốc, dương ngự. Người Slowpoke vương như thế nào dường như cảm thụ không ra thực lực tiêu chuẩn. Lúc trước tại Daisy quốc gia thời điểm, ta nhớ được vẫn có thể. Hiện tại đây là cái gì tình huống? Ishihara Miku tại trên vị trí yêu nhã ngồi lên. Tại đây một thân màu xám đen thiết kế sư chế phục. Khác có một phen hương vị. Nữ nhân xinh đẹp, mặc cái gì dạng y phục đều tốt nhìn. Dương Ngự cười cười, sau đó buông buông tay, ngươi đoán, Ishihara Mikuwa. Hoa quốc huấn luyện chính là thực phiền Ishihara Miku thân là Daisy quốc gia Pokemon Contest đại sư. Tuy Pokemon Contest lấy biểu hiện chiêu thức thuần thục trình độ cùng hoa lệ trình độ làm chủ. Thế nhưng, đó cũng không phải một cái xem thường nàng một cái lý do. Pokemon Contest đại sư, tại Pokemon đối chiến, thậm chí khả năng nếu so với ngang nhau trình độ huấn luyện ra lợi hại hơn không ít. Nếu quả thật cầm trước mắt này một vị Pokemon Contest đại sư coi như bình hoa nếu là thật đánh lên. Pokemon đối chiến, sợ là có ngược đãi rất thảm. Ishihara Miku rất là hiếu kỳ. Lúc này mới qua không có mấy tháng, nàng hiện tại cũng không thể phân biệt ra được Slowpoke thực lực tiêu chuẩn. Đây là một loại ẩn nấp thủ đoạn, còn là lạch cạch. Ishihara Miku nội tâm, lộp bộp một chút. Nhìn trước mắt này người trẻ tuổi Hoa Quốc huấn luyện ra trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Nội tâm có một cái không dám tưởng tượng đáp án. Điều này sao có thể Slowpoke trên người khí tức cơ hồ là cùng kia bình thường Slowpoke không sai biệt lắm. Toàn thân nội liễm siêu năng lực cùng tinh thần lực Kinner Focus, ngược lại bị aura chi lực dần dần chiếm giữ chủ đạo. Đây là lực lượng thiên nhiên lượng, cho nên để cho Ishihara Miku cảm thụ. Nếu như không phải là bởi vì này một cái Pokemon là Slowpoke Vương, nàng thậm chí cho rằng trước mắt Slowpoke Vương giống như là mới từ trứng Pokemon trong phá xác Pokemon, không có bất kỳ thực lực tiêu chuẩn ba động. Tại Daisy quốc gia cho Slowpoke Vương Mili chế tác điểm tâm thời điểm, còn không phải là cái dạng này, còn có thể có khác đáp án sao? Thiên Vương cấp Slowpoke Vương. Ishihara Miku cảm giác cổ họng mình hơi khô táo. Thanh âm nói chuyện đều bởi vì chấn kinh mà khàn giọng không ít. Dương Ngự có chút kinh ngạc. Nếu như bình thường đi dọc theo đường, coi như là đạo quán cấp huấn luyện ra, Chỉ cần Slowpoke không bày ra chính mình thực lực chân thật, bọn họ như cũ sẽ không như thế nào để ý. Slowpoke tấn chức Chí Thiên Vương lần này cả nước giải thi đấu xâm lâm đoàn thể thi đấu các sư phụ. Dường như đều không sai biệt lắm sắp xem nhẹ chuyện này. Bởi vì Dương Ngự cùng Slowpoke biểu hiện dường như quá bình thường. Tựa như chuyện thường ngày đồng dạng. Hiện tại người trẻ tuổi như thế nào biến thành bộ dạng này Đức Hạnh muốn biết rõ. Trước kia dù cho là sơ cấp thực lực Pokemon có được trung cấp thực lực, tuổi trẻ huấn luyện ra cũng sẽ cao hứng vô cùng, hận không thể để cho xung quanh mọi người đều biết hắn Pokemon từ sơ cấp thực lực tấn chức đến trung cấp thực lực. Nhưng bây giờ thì sau này trước mắt Dương Ngự cũng quá xấu a. Lúc này Pokemon Liên minh cũng không tới quan tuyên sao, Ishihara Miku nào biết đâu. Dương Ngự đang ngơ ngác tấn chức Chí Thiên Vương về sau. Cùng Long Sứ người cùng với Pokemon Liên minh thông qua tin tức. Dương Ngự đều còn chưa có đi Bắc Mỹ khu đâu. Sao có thể trực tiếp quan tuyên chính mình Slowpoke đạt tới Thiên Vương cấp tầng thứ đâu đương. Nhiên là chuẩn Thiên Vương Dương Ngự đặc biệt cường điệu. Slowpoke bây giờ là chuẩn Thiên Vương. Không phải là Thiên Vương Long Sứ người Hạ Chí Bằng đại ca biểu thị Dương Ngự tiểu tử này xấu Amber. Rất bất quá nên phối hợp Dương Ngự diễn xuất. Pokemon Liên minh cùng Long Sứ người tự nhiên sẽ phối hợp. Còn có đạo quán cấp Pokemon đầu tiên là đột phá đến chuẩn Thiên Vương. Sau đó lại là đột phá Thiên Vương. Này chẳng lẽ không phải thế giới Pokemon Liên minh thưởng thức sao? Ai có thể nghĩ đến Slowpoke một bước này trực tiếp liền vượt đến Thiên Vương, liền chuẩn Thiên Vương cánh cửa ngăn đều ngăn không được. Slowpoke đây là chuẩn Thiên Vương, Pokemon Liên minh nhất trí đạt thành chung nhận thức. Nếu ai dám nói Dương Ngự hiện đang ngơ ngác Vương là Thiên Vương cấp Pokemon, bọn họ liền trực tiếp đi hồ ai mặt. Ai gặp qua đạo quán cấp Pokemon trực tiếp lướt qua chuẩn Thiên Vương cánh cửa tốc hành Thiên Vương. Căn bản không có quả thật chính là ăn nói lung tung, còn không phải Thiên Vương. Ai, vừa mới đột phá đến chuẩn Thiên Vương không lâu sau, Dương Ngự thần sắc, tiếc hận. Slowpoke thực lực bây giờ, nếu là không có tuyệt đối cường đại Thiên Vương cấp Pokemon tới bức bách nó xuất thủ. Như vậy Slowpoke tự nhiên sẽ không bày ra Thiên Vương cấp thực lực tiêu chuẩn. Tóm lại ta mặc kệ Slowpoke hiện tại chính là chuẩn Thiên Vương, bất quá đối với những cái kia dân chúng bình thường mà nói, chuẩn Thiên Vương đó cũng là Thiên Vương a, có Thiên Vương hai chữ. Lúc đó chẳng phải Thiên Vương, sao cái này cùng giáo sư đồng dạng. Bất kể là phó giáo sư còn là chính giáo thủ, chỉ cần có giáo sư hai chữ, đó chính là giáo sư. Chỉ có đến Thiên Vương cấp huấn luyện ra cái tầng thứ này mới sẽ minh bạch chuẩn Thiên Vương cùng Thiên Vương hai cái này thực lực giữa như cũ có to lớn cái hào rộng. Ishihara Miku nhìn xem Dương Ngự vẻ mặt bất đắc dĩ, thậm chí còn có phần đáng tiếc biểu tình, hảo muốn đứng lên đánh người a. Này trong phòng bếp bay mỹ thực hương vị thoáng cái liền không thơm. Tại Dương Ngự bóng dáng bên trong, Darkrai vì Dương Ngự điểm một cái khen. Darkrai càng ngày càng cảm giác có phần thích cái nhân loại này huấn luyện ra tính tình a. Nụ cười dần dần biến thái. Về phần lúc nào tuyên bố Thiên Vương nha, đến lúc đó đi trước Bắc Mỹ khu nhìn một cái. Với tư cách là thế giới Pokemon một chỗ cường đại mà khu, chỗ đó đồng dạng có được lấy vô cùng phong phú Pokemon tài nguyên. Dương Ngự lúc này cũng không thể cao hơn điều. Chung quy Dương Ngự đi Bắc Mỹ khu kế hoạch là khai thác chính mình tầm mắt. Nếu như đến Thiên Vương cấp huấn luyện ra, sẽ rất khó có được ra ngoài lữ hành cơ hội. Sẽ bị giám thị gắt gao. Như vậy lữ hành cũng liền không có có ý gì. Ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm. Hôm nay thế nhưng là Slowpoke cùng Slowpoke Vương Mili lần đầu tại Hoa Quốc gặp mặt. Chúng ta tự nhiên muốn hào hào chúc mừng một chút. Tới tới tới, cạn ly, anh, ba so với Soto, quy, y, mỗi một cái Pokemon tại trên bàn cơm nâng chén bộ dáng rất nhanh để cho bầu không khí nóng dần dần liệt lên. Ishihara Miku rất nhanh cùng với ôm thủy tinh chén nhỏ Pokemon nhóm giúp nhau chạm cốc. Nội tâm cũng càng thêm muốn đánh nhau. Dương Ngự đáng yêu như thế Pokemon nhóm làm sao có thể đuổi kịp Dương Ngự như vậy, huấn luyện gia này huấn luyện gia cũng đã không lo người. Tốt mà, huấn luyện gia thiên phú không thuộc mình đồng dạng. Nói chuyện, cũng là có thời điểm có thể giận điên người loại kia đáng giận a. Từ trên mặt đất bóng dáng bên trong, Darkrai nhìn trên bàn nhiều như thế mỹ thực, thật sự là nhịn không được. Trực tiếp duỗi ra một tay, trên mặt đất bắt lấy Dương Ngự gót chân để cho Dương Ngự có một loại mình bị âm phủ quỷ hồn nắm bắt. Lấy đồng dạng cảm giác, trong chớp mắt sờn tóc gáy, ngọa tàu, Dương Ngự trên mặt nụ cười nhất thời liền bế tắc. Dương Ngự quân, là phát sinh chuyện gì à? Ishihara Miku nghi ngờ nhìn xem Dương Ngự sắc mặt. Cho là mình sau lưng có đồ vật gì? Bốn phía nhìn xem dường như cũng không có cái gì à, không có gì. Không có gì, Dương Ngự nội tâm nhịn không được địa oán thầm lên. Chỉ có thể nói Slowpoke mỹ thực, coi như là Bad Dream thần cũng không cách nào ngăn cản mỹ thực mị lực thế nhưng là rất dọa người. Có biết hay không, Dương Ngự toàn thân giật mình một chút. Hắn hồi tưởng lại, dường như Darkrai này mấy trời còn chưa có đi cá ướp muối vương trong mộng cảnh nhìn qua. Xem ra Dương Ngự có nghĩa cần phải tu, tình bạn, địa nhắc nhở Darkrai một chút. Cá ướp muối vương rất chờ đợi hắn Darkrai đến cá ướp muối vương mộng cảnh a. Chỉ cần đến cá ướp muối vương trong mộng cảnh nghe cá ướp muối vương ca hát sinh, đó chính là hảo huynh đệ tại trong hiện thực cho bóng dáng thế giới trong Darkrai cho ăn là dạng gì. Một loại tự nghiệm thấy Dương Ngự đem mình tràn đầy đầy chén đưa đến dưới mặt bàn mặt. Lấy thêm ra lúc đến sau, chén đã không, Ishihara Miku trả mẹ nó. Đây là cái gì thao tác ép ăn giá trị? Cuồng mất không chỉ như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.